Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3068, chương 3047. Tà Lâm Quang cũng không sợ hắn. Theo trong địa lao ra, ảnh vô địch lấy ra một cái ngọc phù, đem thần niệm xông vào trong đó. Rất nhanh, một cái trong suốt hư ảnh, theo ngọc phù bên trong phiêu hiện ra. Hư ảnh lăng đứng ở ảnh vô địch trên không, vẻ mặt mang theo một vòng không vui, nói, ảnh vô địch trưởng lão, ngươi tìm lão phu lại có gì sự tình? Nếu là ngoại tộc sự tình ngươi không cách nào xử lý, có thể để những trưởng lão khác đến đủ. Nghe lão giả như vậy, ảnh vô địch nhướng mày, trên mặt hiện lên một vòng không vui, đem bất mãn trong lòng đè xuống. Ảnh vô địch lộ ra cung kính biểu lộ, nói, tam trưởng lão, lần này liên hệ ngươi, vẫn là nghĩ xin các ngươi hỗ trợ, giải quyết ngoại tộc một vị không phối hợp thánh đế. Ảnh vô địch yêu cầu, làm cho đối phương có chút ngoài ý muốn, biểu hiện ra một chút không tình nguyện. Ngươi hẳn là rất rõ ràng, thánh chủ tu luyện ngay tại mấu chốt thời gian, không thể ra chút nào chỗ sơ suất. Hư ảnh trầm mặc một lát, hắn tự dùng một bộ thuyết giáo tư thái, lạnh giọng nhắc nhở ảnh vô địch một câu, lại nói, thánh chủ tu vi không có đột phá trước, chúng ta không dễ quá độ xuất thủ, gây nên ngoại tộc phát giác cùng chú ý, nếu là bởi vì ngươi sự tình, để chúng ta bại lộ hành tung, dẫn tới ngoại tộc thánh đế đến đây xâm chiếm, ảnh hưởng tới thánh chủ đột phá tu vi. Cái này hậu quả ngươi gánh chịu được không? Làm cho đối phương thuyết giáo một trận. Ảnh vô địch một trận nén giận, nhưng không có làm ra phản bác. Đối phương lo lắng không phải không có lý, nhưng nếu như không giải quyết trực doanh, tiếp xuống lại có không ít phiền phức. Mạc Thanh Vân nói đến, đại gia có thể sẽ không nghe, nhưng trực doanh tựu không giống với lúc trước. Càng mấu chốt, giống như trực doanh cùng Mạc Thanh Vân liên thủ, sẽ cho người một loại không cách nào địch nổi cảm giác. Đến lúc đó, Lâm Thanh Huân bọn người liền sẽ trong lòng sinh ra sợ hãi. Không còn dám nghĩ đến đi chế tài Mạc Thanh Vân. Tam trưởng lão, việc này cực kỳ trọng yếu. Hy vọng các ngươi có thể phối hợp, nghĩ đến tình cảnh của mình. Ảnh vô địch một mặt trịnh trọng, lần nữa hướng đối phương thỉnh cầu. Nhìn thấy ảnh vô địch tiếp tục kiên trì, tam trưởng lão không nói gì nữa, âm thanh lạnh lùng nói, lần này chúng ta một lần xuất thủ cuối cùng, giống như lần sau ngươi còn như vậy, liên quan tới ngoại tộc mọi chuyện vẫn là đổi một người xử lý được rồi. Ảnh vô địch gật đầu, không tiếp tục nói. Chợt hư ảnh tựu một điểm nhạt tiêu tán, về tới linh hồn ngọc phù bên trong, cùng đối phương trao đổi một phen. Ảnh vô địch tựu ánh mắt thâm thúy, hướng phía đại điện bên ngoài nhìn lại. Hắn muốn làm liền là chờ đợi tam trưởng lão đám người đến, hiệp trợ hắn đi diệt tứ hải chiến thiên điện. Mấy canh giờ sau, đi qua Mạc Thanh Vân một phen chữa thương, hắn phục sinh lôi quy nghĩa tiêu hao thánh lực, toàn bộ đều chiếm được khôi phục. Gặp thánh lực hoàn toàn khôi phục, Mạc Thanh Vân không tiếp tục tu luyện, nói, đã thánh lực đã khôi phục, ta cũng nên đi tìm bọn họ tính sổ. Nghe Mạc Thanh Vân lời nói, Lôi Mộ Uyển gương mặt xinh đẹp siết chặt, nói, gần đây ta không có chuyện gì, ta cùng đi với ngươi đi. Đối với Lôi Mộ Uyển yêu cầu, Mạc Thanh Vân lắc đầu, nói, trước đó bởi vì chúng ta sơ sẩy, dẫn đến Lôi Quy Nghĩa lão tổ gặp nạn, vẫn là lưu một người tại trong tông, đối kịp thời ứng đối bất kỳ biến cố. Sau đó, ta sẽ để cho ám thần cùng Triệu Huấn Sách theo giúp ta cùng một chỗ. Nếu như gặp phải không giải quyết được sự tình, có thể để Lôi Trạch Băng Phượng ra tay giúp đỡ. Giống như không phải quá trọng yếu sự tình, có thể không cần đi tìm Lôi Trạch Băng Phượng, tìm Vân La cùng Huyền Dương hai người cũng được. Lôi Mộ Uyển gật gật đầu, đem Mạc Thanh Vân bàn giao ghi lại. Ta đi, mọi chuyện giao phó xong, Mạc Thanh Vân không tiếp tục lưu lại, tiến đến tìm ám thần hai người. Không bao lâu, Mạc Thanh Vân tự cùng ám thần hai người hết thảy, theo Thái Sơ Chân Ma Điện rời đi. Theo Thái Sơ Chân Ma Điện ra, Mạc Thanh Vân lo nghĩ, nói, Quang Ảnh Chân Thiên Cung cự ly gần nhất, trước tiên có thể đến đó tìm Lâm Quang, hy vọng Lâm Thanh Huân không muốn sai lầm. Mạc Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, hắn tự hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Quang Ảnh Chân Thiên Cung chạy tới. Mạc Thanh Vân chạy tới Quang Ảnh Chân Thiên Cung lúc Lâm Thanh Huân tìm được Lâm Quang, hỏi thăm hắn gần nhất chạy đi đâu. Quang Ảnh Chân Thiên Cung bên trong, Quang Nhi, gần đây mấy ngày không thấy ngươi tại trong tông, ngươi đi chỗ nào? Nhìn bên cạnh Lâm Quang, Lâm Thanh Huân ánh mắt nhu hòa, quan tâm hỏi đến hắn. Lâm Quang dương lên đầu, một bộ tự ngạo biểu lộ, nói, cha, trước ngươi là Kháng Ma Liên Minh minh chủ, bây giờ các ngươi gây dựng Đồ Ma Liên Minh, ta tự nhiên muốn hảo hảo biểu hiện một phen, miễn cho lần này người khác thấy rõ ngươi. Nghe Lâm Quang một phen ngôn luận, Lâm Thanh Huân biểu lộ co lại, sinh ra một cỗ bất an mãnh liệt. Mạc Thanh Vân cùng ám chi ma tộc cũng không đồng dạng, không thể đi qua đũa cả nắm. Ám chi ma tộc lật ra chúng nộ, đại gia cùng chung mối thù, mà lại tất cả mọi người không có lui bước, không thể không cùng ám chi ma tộc tử chiến. Có thể Mạc Thanh Vân tựu không giống với lúc trước, không nói đến Tả Thanh Long có phải là hắn hay không giết. Cho dù là hắn giết Tả Thanh Long, dùng Mạc Thanh Vân có được thực lực, cũng chưa chắc thật có cho Tả Thanh Long báo thù. Dù sao Mạc Thanh Vân giết Tả Thanh Long, chỉ là hắn cùng Tả Thanh Long thù riêng, không có chạm đến đại gia ranh giới cuối cùng. Lúc này nhảy ra, rất có thể bị người sử dụng như thương. Lâm Quang tâm cao khí ngạo, coi trời bằng vung, chưa hẳn có thể nhìn thấy điểm này. Lâm Thanh Huân trong lòng nghĩ như vậy, nét mặt của hắn tựu căng thẳng, vội vàng hướng Lâm Quang nhắc nhở lấy, nói, Quang Nhi, hai cái này không thể đánh đồng. Bây giờ Tả Thanh Long Thánh Đế chết còn chưa kết luận, chưa chắc là Mạc công tử xuất thủ. Bởi vậy trong đoạn thời gian này, ngươi đừng đi mạo phạm Mạc công tử, chờ hết thảy đều tra ra lại nói. Nghe Lâm Thanh Huân thuyết phục, Lâm Quang có chút không vui, nói, cha, Mạc Thanh Vân bất quá là mới vào đế cảnh vãn bối, ngươi làm gì như thế e ngại hắn? Nếu như không có những cường giả kia trợ trận, hắn Mạc Thanh Vân tính là thứ gì? Chỉ bất quá có một ít thủ đoạn nhỏ thôi. Lâm Quang như vậy biểu hiện, Lâm Thanh Huân thất vọng tới cực điểm, không nhịn được lắc đầu thở dài. Mạc Thanh Vân chỉ có được một chút thủ đoạn nhỏ, có thể chiêu mộ được nhiều cường giả như vậy ủng hộ sao? Huống chi tại cùng ám chi ma tộc giao phong bên trong, Mạc Thanh Vân duy nhất chiến thánh đế cường giả bất bại, cái này há lại đơn giản thủ đoạn nhỏ. Mặc dù đối Lâm Quang rất thất vọng, nhưng Lâm Thanh Huân vẫn kiên nhẫn, tiếp tục đối Lâm Quang dặn dò, không riêng người chịu phục không phục, người gần nhất đều không cần trêu chọc Mạc Thanh Vân, giống như dám không nghe lời nói, ta liền đem ngươi nhốt vào Quang Ảnh Nhất Tuyến Hạp Diện Bích. Gặp Lâm Thanh Huân nói như vậy, Lâm Quang càng thêm không vui, nói, cha, người nhắc nhở quá đến muộn, ta không riêng trêu chọc Mạc Thanh Vân, ta còn giết Thái Sơ Chân Ma Điện Lão Tổ. Giống như hắn Mạc Thanh Vân thật là có bản lĩnh, cứ việc tới tìm ta báo thù, người sợ hắn, ta Lâm Quang cũng không sợ hắn. Lâm Quang lời nói rơi xuống, hắn liền là vung lên ống tay áo, đứng dậy hướng phía ngoài phòng đi đến. Biết được Lâm Quang làm sự tình, Lâm Thanh Huân lập tức giận dữ, tức đến xanh mét cả mặt mày, cả giận nói, ngươi cái này nghịch tử, đồ hỗn trướng, Lâm Quang vậy mà giết Lôi Quy Nghĩa, đây là muốn xảy ra chuyện lớn. Mạc Thanh Vân tính khí hắn hiểu rất rõ, loại sự tình này Mạc Thanh Vân tuyệt đối sẽ không bỏ qua.